Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 386. Chương 386. Đến tối cũng có thể đi. Thành hôn, cái này thích hợp sao? Chu Thần có chút mộng. Bức, đấu khí đại lục người đều trực tiếp như vậy sao? Chẳng lẽ không phải cần phải trước có bà mối làm mối? Lại kề đầu gối nói chuyện lâu hiểu rõ lễ hỏi của hồi môn cái gì? Trực tiếp như vậy cho hắn mạnh nhét mỹ nữ thành hôn nhập động phòng. Thực sự là để Chu Thần có chút trở tay không kịp. Có thể hay không uyển chuyển một chút? Nhìn thấy Chu Thần không có trực tiếp cự tuyệt, Gia Hình Thiên cảm thấy việc này có hy vọng. Thế là hắn ánh mắt sáng lên, hồng quang đầy mặt mà nói: Chu Thần công chủ, chỉ cần ngươi cưới yêu dạ hoặc là yêu nguyệt, toàn bộ Già Mã đế quốc đều sẽ với tư cách đồ cưới. Chắp tay dâng lên, điều kiện rất mê người. Chu Thần theo thói quen nhíu mày, trong lòng chẳng biết suy nghĩ thứ gì. Tiếp lấy lại thở dài nói, chỉ là nhất định phải cưới hỏi đàng hoàng sao? Kia là đương nhiên. Gia Hình Thiên có chút kinh ngạc nói, ta Gia Mã hoàng thất cũng là có mặt mũi đại gia tộc. Há có thể? Gia Hình Thiên lời còn chưa dứt, Chu Thần liền đánh gãy lão đầu này líu lo không ngừng. Chậm rãi nói, nếu nói như vậy, đón dâu sự tình liền không bàn nữa. Ngày sau hãy nói. Gia Hình Thiên, ngoặc kép chấm hỏi, nghe nói lời ấy, mọi người tại đây nháy mắt mộng, như thế điều kiện tốt cũng không chịu đáp ứng. Gia Hình Thiên vốn là đầy cõi lòng mong đợi chờ lấy Chu Thần đáp ứng, lại không nghĩ rằng Chu Thần đột nhiên lóe ra một câu nói như vậy, lập tức đem hắn nghẹn được nói không ra lời. Xem ra, Chu công chủ ánh mắt quá cao, là chướng mắt tỉ muội chúng ta. Yêu dạ cái kia lưu chuyển đưa tình ánh mắt nhìn thẳng Chu Thần, hơi có chút ai oán. Thấy mọi người ở đây tất cả đều tâm can run lên. Nghe nói lời ấy, Chu Thần lắc đầu nói, yêu giả yêu nguyệt hai vị công chúa đều là khuynh thành tuyệt sắc, ta nhìn chúng ngược lại là coi trọng. Dù sao thân là nam nhân bình thường, không ai ngại mỹ nữ bên cạnh nhiều. Cái này tuyệt đối là lời nói thật. Vô luận ở vị diện nào, ở trong mắt nam nhân bình thường, tiền, quyền, nữ nhân, cái này ba loại vĩnh viễn là sùng cao nhất mục tiêu. Quân không gặp ở địa cầu, một vị nào đó nhà giàu nhất chi tử một ngày đổi một người bạn gái, những lang đang kia vào tù người có quyền cao chức trọng, lại cái kia một cái không có cái gọi là hồng nhan chi kỷ. Có tiền có thế người vui vẻ, người bình thường căn bản không tưởng tượng nổi. Chu Thần thân là vị diện người xuyên Việt, thân phận so với những phàm phu tục tử kia chẳng biết cao quý đi nơi nào. Cái gọi là người bình thường đạo đức pháp luật căn bản ước thúc không được hắn. Chỉ là, Chu Thần dừng một chút âm thanh, nhìn lên trước mặt yêu giả, có chút ngượng ngùng nói, mọi thứ cũng phải nói cái tới trước tới sau. Nếu là ta cưới ngươi, cái kia tại ngươi trước đó những người kia, làm sao bây giờ? Cái gì tại ta trước đó người? Nghe vậy, yêu giả triệt để mộng, chính là lão nương. Một đạo tràn ngập phẫn nộ giọng dịu dàng truyền đến, thân mang màu đỏ váy bào nhã phi dẫm lên giày cao gót đạp đạp đi đến, gương mặt xinh đẹp bên trên một mảnh sương lạnh. Nhã phi, sao ngươi lại tới đây? Tại nhã phi đôi kia lộ ra hàn mang hoa đào hai con ngươi nhìn chăm chú, Chu Thần lập tức liền cảm nhận được nội tâm trở nên lạnh lẽo. Hai đầu cọp cái gặp nhau, chẳng phải là muốn sao chổi đụng địa cầu? Quả nhiên, nhã phi đại mi hơi nhíu, tiến lên hai bước, hoa đào con ngươi nhìn chăm chú lên yêu dạ tấm kia tinh xảo hoàn mỹ đến nỗi ngay cả nàng đều là có loại sợ hãi than gương mặt, trong lòng hận đến nghiến răng, lại là một cái đoạt nàng nam nhân hồ ly tinh. Bất quá, luôn luôn mạnh vì gạo, bảo vì tiền nhã phi mặc dù trong lòng MMP thế nhưng là ngoài miệng vẫn như cũ mỉm cười nói, yêu dạo muội muội càng ngày càng đẹp. Khó trách dám như thế trắng trợn câu dẫn Chu Thần. Một bên, nghe được Nhã Phi cái này lời nói, Chu Thần lập tức có chút khó chịu. Lời nói này được, tốt như chính mình là ham người khác mỹ mạo. Hắn là cái loại người này sao? Hắn là vì đại cục, vì thiên cung phồn vinh phát triển thật sao? Mà nghe nói lời ấy, yêu dạ lại là lập tức liền phát hiện Nhã Phi trong lời nói địch ý cùng cảnh giác. Tu lông mi dài nhẹ nhàng chớp động, yêu dạ ánh mắt trên người Nhã Phi lướt qua, lập tức hiểu Chu Thần vừa rồi trong lời nói ý tứ. Xem ra vị này tuổi trẻ thiên cung cung chủ, thiếu không ít phong lưu nợ, mễ đặc nhĩ Nhã Phi chính là một cái trong số đó. Chính mình đế quốc này công chúa, căn bản không có chỗ xếp hạng, tự nhiên cũng liền chưa nói tới cưới hỏi đàng hoàng. Nghĩ đến nơi đây, không biết sao, yêu dạ lại là nhịn không được nhăn nhăn lông mày. Trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu cảm xúc, cỗ này cảm xúc làm cho nàng hơi có loại bực bội. Vì vậy gương mặt xinh đẹp cũng bản, nhìn xem Nhã Phi lạnh lùng nói, Nhã Phi tỷ tỷ, ta cùng Chu công chủ nói thế nhưng là chính sự, quan hệ đến tương lai của đế quốc. Hy vọng ngươi không cần hung hăng càn quấy. Nhìn thấy đột nhiên đối chọi gay gắt lên hai nữ, Chu Thần sắc mặt lập tức phát khổ đứng lên. Đều quái gia hình thiên cái này lão hỗn đản, ngươi đầu hàng liền đầu hàng, làm cái gì thông gia a? Khục khục khục. Một bên Hải Ba Đông ngược lại là người già thành tinh, lập tức vội vàng khô khốc một hồi khục, mau đem Nhã Phi kéo ra phía sau mình, tránh khỏi khả năng phát sinh hai nữ giành chồng nháo kịch. Nhã Phi, hôm nay phòng đấu giá lại vận đến một nhóm công pháp đan dược, ngươi vẫn là nhanh đi chỉ huy làm đi. Nghe được Hải Ba Đông phân phó, Nhã Phi mặc dù có chút không muốn, có thể cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu. Thái gia ra mệnh lệnh nàng cũng không dám đối kháng. Bất quá tại trước khi đi, nàng lại là chậm rãi đi vào Chu Thần trước mặt, nhìn đến cái sau áo bào hơi có chút lộn xộn, chính là duỗi ra như ngọc tuyết trắng đầu ngón tay, ôn nhu giúp hắn đem vuốt lên, rất có hiền thê lương mẫu phong phạm. Thấy cảnh này, Hải Ba Đông chỉ có thể cười khổ, mà gia hình thiên cùng yêu dạ sắc mặt thì càng ngày càng khó coi. Tốt, ta đi trước. Nhẹ nhàng ngoắc ngoắc Chu Thần cái cằm, Nhã Phi cũng không còn lưu lại, tại xoay người đồng thời, ánh mắt như có như không liếc nhìn yêu dạ, bỗng nhiên nói, yêu dạ, nghĩ cưới hỏi đàng hoàng bước vào Chu gia, ta nhìn ngươi vẫn là đừng có nằm mơ. Ngươi biết Chu Thần nữ nhân đều có ai sao? Hồng Nhuận khóe miệng hơi vểnh lên. Nhã Phi tiếp tục khiêu khích nói, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương cùng Vân Lam Tông Tông Chủ vân vân đều cùng Chu Thần quan hệ không ít. Các nàng cái nào thân phận không cao bằng ngươi quý, coi như yếu nhất thế ta, cũng là tương lai mễ đặc nhĩ gia tộc tộc trưởng. Yêu dạo muội muội, coi như Chu Thần muốn cưới, cũng không có khả năng trước cưới ngươi a. Nói xong, Nhã Phi chập chờn mê người dáng người rời đi. Trong lòng một trận thoải mái, nàng chính là muốn đem việc này quấy nhiễu. Một cái lông còn chưa mọc đủ hoàng thất tiểu nha đầu, cũng dám chạy đến nói chuyện gì cưới hỏi đàng hoàng. Nàng Nhã Phi cũng không dám cùng Chu Thần như thế để đâu. Nhìn xem Nhã Phi thân ảnh chậm rãi biến mất tại đại sảnh đám người tầm mắt bên trong, gia hình thiên cùng yêu dạ yêu nguyệt ánh mắt lập tức chuyển hướng Chu Thần. Vừa rồi Nhã Phi vạch trần có thể nói là kinh thiên động địa. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương cùng vân vân, cái này có thể tất cả đều là uy danh hiển hách đấu hoàng cường giả, một phương thế lực người cầm lái. Nghe nói Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương càng là đã đột phá đấu tông. Dạng này cao không thể chạm nữ tử, thế mà cũng cùng Chu Thần có quan hệ. Khó trách nhắc lên cưới hỏi đàng hoàng, Chu Thần liền từ chối không làm. cái nào nam dám cộng đấu hoàng đấu tông cấp bậc lão bà, đi cưới những nữ nhân khác a? Nếu là Chu Thần đáp ứng hoàng thất thông gia, chỉ sợ hắn chân trước vừa cùng yêu dạ cử hành hôn lễ, chân sau liền sẽ bị nổi giận vân vân cùng Mỹ Đỗ tòa nữ vương tháo thành tám khối. Nghĩ được như vậy, Gia Hình Thiên cùng yêu giả đối mặt liếc mắt, đều có chút ưu sầu. Già Mã đế quốc đầu hàng đã thành kết cục đã định. Nhưng nếu là không thông gia, không có thân mật quan hệ, bọn hắn không yên lòng a. Vạn nhất Chu Thần trở mặt không quen biết, quay đầu liền trắng trợn tàn sát đế quốc hoàng thất, cái kia nhưng làm sao bây giờ? Nghĩ như vậy, yêu giả chỉ cảm thấy ngực một trận khó chịu. Suy nghĩ một lát, yêu giả bỗng nhiên cắn cắn răng ngà, ngẩng đầu, nhìn thẳng Chu Thần nói, đã cưới hỏi đàng hoàng không thể được, kia đến ngầm được, cũng có thể đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.